Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, giao dịch thành công. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, ngươi thật xác định kia này đó binh khí tiến hành giao dịch. Barbarian Đại Salmon lúc này vẫn là có điểm không tin. Rốt cuộc loại chuyện này thật sự là quá ngoài ý muốn. Nhân loại đế quốc thật sự nguyện ý đem loại này chí mạng binh khí giao cho Barbarian trong tay sao? Phải biết rằng Barbarian sở dĩ không có cách nào tiến công chiếm lĩnh nhân loại đế quốc. Tường thành kỳ thật cũng không phải tính quyết định nhân tố. Mà là bởi vì binh khí áo giáp quá mức lạc hậu. Bọn họ đừng nói cái gì bản giáp. Ngay cả cơ bản nhất thiết phiến giáp đều không có. Rất nhiều Barbarian binh lính chính là hai tầng gia thú. Có không ngăn cản đối phương đao kiếm, liền dựa vào chính mình thân thể ngạnh khiêng lấy, chả muối mấy thứ này. Các đại đế quốc còn có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là đối với binh khí áo giáp, sở hữu kề bên Barbarian nhân loại thủ đô đế quốc không dám khai loại này tiền lệ. Cũng là giáo đình tuyệt đối cấm sự tình, cho nên chiêu thức ấy thật sự là quá kinh người. Ta đồ vật đều mang đến. Đại Salmon các hạ còn cần nghi ngờ sao? Ta chỉ là nói cho ngươi một câu. Chỉ cần có thể đạt tới phong bạo castle chiến mã điều kiện. Như vậy thiết khí thậm chí là binh khí đều đem không phải trở ngại. Đồng dạng ta hy vọng Đại Salmon các hạ ngài minh bạch một năm. Đồng dạng là một phen kiếm hai lưỡi. Nhưng là nếu giao dịch thành công. Này một phen kiếm hai lưỡi đối với ngươi ưu thế liền lớn hơn rất nhiều. Hảo hảo suy xét, đúc cái này hoàn toàn khống chế đàm phán quyền chủ động. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trải qua quá này đã hơn một năm mậu dịch phong tỏa lúc sau. Barbarian đã lâm vào một loại sơn cùng thủy tận nông nỗi. Binh khí cùng chiến giáp chính là tiêu hao phẩm, chẳng sợ chính là không đánh giặc, bọn họ cũng sẽ rỉ sắt hủ bại. Hơn nữa Barbarian vũ khí trang bị, đại đa số đều là gang chế tạo. Dỉ sắt là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Chỉ cần như vậy phong tỏa ở liên tục 1-2 năm. Barbarian liền đem sống sờ sờ vây chết ở thảo nguyên mặt trên. Bọn họ vũ khí trang bị đều sẽ bởi vì dỉ sắt mà báo hỏng. Cho nên nói này đơn giản chính là thời gian cùng tiền tài vấn đề. Đúc lại như thế nào lui một bước nói. Chỉ cần phong bạo cửa hàng cùng tương lai phong bạo thị trường có thể cung cấp cũng đủ lợi nhuận. Hắn đơn giản chính là giá cao từ mặt khác đế quốc mua chiến mã mà thôi. Một quốc gia quá hạn chế, nhưng là trên đại lục mặt có mười mấy đế quốc, còn có một ít không có xưng đế đại lĩnh chủ. Này có thể so trên địa cầu mặt Âu Châu đại lục lớn hơn. Thậm chí đúc phỏng chừng, liền chỉ cần một cái Europa đại lục, nếu tính thượng chưa thăm dò khu, không sai biệt lắm có toàn bộ địa cầu lục địa như vậy khoa trương diện tích. Chỉ cần một cái đế quốc hoặc là lãnh địa cung cấp một chút. Như vậy tích tiểu thành đại tình huống dưới. Phong bạo castle cũng có thể đủ bồi dưỡng ra tới một chi cường đại kỵ binh. Hơn nữa hiện tại phong bạo trại nuôi ngựa cũng ở tận lực đào tạo phong bạo chiến mã. Nhiều nhất chính là thời gian vấn đề. Mà lấy đúc năm nay mới 19 tuổi tác tới nói. Loại này thời gian hắn chờ đến khởi. Nghe đúc nói như vậy ngữ. Nhìn đến phong bạo castle cung cấp này đó binh khí lúc sau. Barbarian Đại Salmon cái này hoàn toàn không có gì nói. Bởi vì hắn cũng minh bạch. Này bút sinh ý chỉ cần làm thành. Đối với Barbarian tới nói tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Bởi vì phong bạo castle rốt cuộc chỉ là một cái tiểu lĩnh chủ. Chẳng sợ bọn họ cường đại đi lên. Nhất thời cũng vô pháp uy hiếp ngân chướng Hãn Quốc. Nhưng là Barbarian liền bất đồng. Bọn họ chiến sĩ, chiến mã cái gì đều có. Chính là thiếu vũ khí trang bị. Một khi có được phong bạo castle vũ khí trang bị. Đối với bọn họ tới nói quả thực chính là như hổ thêm cánh sự tình. Nếu đúc tử tước đều như vậy có thành ý. Ta đầy đồng ý này bút giao dịch. Nhưng là 2000 thất loại MA là không có khả năng. Chúng ta nhiều nhất cung cấp công mẫu từng người 500 thất. Tổng cộng 1000 thất loại MA, đến nỗi chiến mã số lượng, liền xem phong bạo castle có thể cung cấp nhiều ít vật tư. Tóm lại chính là một câu. phương Bắc Thảo Nguyên cái gì đều không nhiều lắm. Chính là chiến mã số lượng trước nay cũng không thiếu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Đúc cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là đồng dạng Đúc đưa ra chính mình điều kiện. Đó chính là hai bộ phong bạo chiến giáp đổi lấy một con ngựa giống. Mặt khác chỉ có thể đủ cung cấp binh khí đổi lấy. Cũng chính là phong bạo chiến giáp cực hạn cung cấp số lượng. Trước mắt giai đoạn mà thôi chỉ có thể có 2.000 bộ. Đồng thời ngựa giống công mẫu tỷ lệ cũng từ 5 năm khai biến thành ngựa đực 200 thất, ngựa mẹ 600 thất. Chỉ có như vậy tỷ lệ mới có thể đủ mau chóng gây giống ra tới phong bạo cát số tiếp theo phê chiến mã. Còn có một chút chính là phong bạo cát số không đơn giản chỉ là muốn đào tạo bình thường chiến mã, mà là muốn đào tạo ra tới ma thú loại hình sừng chiến mã. Cho nên lai giống vấn đề liền có thể giải quyết đại bộ phận. Nếu có thể giao dịch thành công, hơn nữa phong bạo trại nuôi ngựa mấy trăm thất ngựa mẹ. Như vậy nhiều nhất một năm thời gian, phong bạo cát sô là có thể đủ làm được mỗi năm ít nhất 1.000 thất trở lên chiến mã bình thường. Chỉ cần không phải quá mức kịch liệt tiêu hao, 3-4 năm lúc sau, phong bạo cát sô trại nuôi ngựa đem có thể hoàn toàn thỏa mãn phong bạo kỵ binh tiêu hao. Cuối cùng đạt tới một năm ít nhất thượng vạn thất chiến mã cung ứng. Đối mặt Đúc như vậy điều kiện, cuối cùng Barbarian Đại Salmon vẫn là đáp ứng rồi. Nhưng là đối với phong bạo chiến giáp yêu cầu số lượng cũng đề cao tới rồi 3.000 bộ. Đúc suy tư một chút lúc sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Barbarian Đại Salmon yêu cầu. Bởi vì lấy trước mắt Barbarian tình cảnh, này 3.000 bộ phong bạo chiến giáp chỉ là tăng mạnh bọn họ một bộ phận thực lực. Không có khả năng có được rất lớn ưu thế. Vô luận là Frank đế quốc, vẫn là Han đế quốc, ngăn cản bọn họ hẳn là không có bao lớn vấn đề. Đúc vẫn luôn là cường điệu kiếm hai lưỡi. Hắn thật đúng là không nghĩ này đem bị chính mình đưa ra đi kiếm hai lưỡi. Cuối cùng lại đây vết cắt chính mình. Một khi Frank đế quốc rơi đài, Đúc thật đúng là không có chút nào nắm chắc có thể khiêng lấy Barbarian tiến công. Đồng thời Đúc cũng lưu có hậu tay. Đó chính là cung ứng cấp Barbarian phong bạo chiến giáp. Liền giống như lúc trước cung ứng cấp hải tộc giống nhau. Tuyệt đối là co lại phiên bản phong bạo chiến giáp. Hơn nữa vật liệu thép mặt trên cũng muốn làm tay chân. Không làm bất luận cái gì chống gì xử lý. Đề cao gang tỷ lệ. Nếu này đó thủ đoạn đều dùng tới. Hẳn là có thể làm trước mắt biên cảnh thế cục đạt tới một loại cân bằng. Không xuất hiện đảo hướng bất luận cái gì một phương tình huống phát sinh. Chính yếu ngựa giống cung ứng giải quyết. Mặt khác chiến mã liền phi thường hảo thuyết. Mỗi 100 cây di muối hoặc là 300 cây di chả bánh đổi một con bình thường chiến mã. Mặt khác thiết khí cái gì cũng là dựa theo 100 cây di tới đổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lấy phong bạo castle trước mắt sản lượng. Hơn nữa lại MA số lượng. Đúc lúc này đây thú biên hẳn là có thể kéo về đi 5.000 thất chiến mã. Loại này giao dịch giá cả. Nếu đổi làm đời sau quả thực là kinh người. 100 cây di muối cùng thiết khí mới bao nhiêu tiền? Một con hảo mã đặt ở đời sau có thể nói giá trên trời. Nhưng là thời đại này phơi muối yêu cầu thời gian. Cùng vận chuyển lại đây kinh người phí tổn. Hơn nữa Barbarian trước mắt cũng không đến lựa chọn. Cuối cùng mới đạt thành như vậy giao dịch, có thể đoán trước trong tương lai thời gian bên trong, phong bạo hậu cần quân đem gánh vác cực đại vận chuyển áp lực. Phong bạo xe ngựa số lượng trước mắt một chuyến 500 lượng phòng chừng đều không đủ. Rốt cuộc trên đường này một tháng tiêu hao, liền sử dụng vận lực không sai biệt lắm một nửa. Chính yếu, chính là phong bạo castle sinh sản không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì này cơ hồ muốn vận dụng phong bạo cát số cực hạn sản có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.